Tiểu công chúa siêu quẩy, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng trường Royal, sau năm đi lấy xe và năm đi đến phòng hiệu trưởng thì hiện tại Ari đang đứng trước cánh cửa quen thuộc kia và vẫn như mọi lần cô giơ chân lên và... Dầm, anh Vinly, Ari hùng hổ xông vào quát lớn, làm như khủng bố không bằng ý. Vinly đang thư thái uống trà mà bị cái giọng, oanh vàng, của Ari làm cho suýt sặc. Anh khổ sở nói, Ari, em muốn anh lòi tim ra ngoài này mới hả dạ hả? Ari ngây thơ vô, số, tội nói, ý em là em không có, bất hiếu, vậy đâu nha, em rất là thương anh Vinly đó nên em sẽ không để anh chết như thế đâu. Ari nói làm Vinly mừng hụt, em sẽ cho anh được đi thanh thản nhất có thể, chỉ cần một phát súng vô trán là ok, đảm bảo anh được đi đàm đạo uống trà với Diêm Ca lúc nào cũng không biết đó nha. Nói rồi cười khoái chí. Vinly nghe xong xám xịt mặt lại, con bé này rõ ràng là muốn chủ anh chết sớm mà. Nó lúc nào cũng có thể trêu ghẹo anh được, dù ở lâu đài hay ở bất cứ đâu cũng có thể làm anh sôi máu, được mà, cố nén giận, Vinly bình tĩnh nói, Ari, hôm qua em làm bài rất tốt, đạt 100 điểm. Vậy nên sẽ được đặc cách vào lớp 12A1. Mà em muốn công bố danh phận hay muốn mai danh ẩn tích? Ari trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nếu em nói ra thì phụ hoàng sẽ đến bắt em về ngay nên. Cứ nói là nhận học bổng đi ạ, Vinly đứng phắt dậy hét lên. Em bị làm sao vậy? Cái trường này nổi tiếng là phân biệt giai cấp đấy. Em mà nói em là học sinh nhận học bổng thì sẽ bị bọn tiểu thư công tử kia hành hạ đến chết thôi. Ari nói chắc nịch, em cũng không muốn bị phụ hoàng bắt về đâu. Cơ mà không phải là còn có anh hay sao? Nói rồi Ari cười cười. Vinly xoa đầu Ari đầy cưng chiều, nói giọng sủng nịnh. Cô chỉ được cái dẻo miệng thôi. Đúng lúc đấy thì, reng, reng, reng, tiếng chuông vào học vang lên. Vinly vui vẻ nói, để anh đưa em đi nha. Ari gật nhẹ đầu rồi cùng Vinly bước đi đến lớp 12A1. Nơi mà Ari sẽ theo học sau này. Lớp 12A1. 12A1 là lớp giỏi nhất trường nhưng cũng là lớp quậy và ăn chơi nhất trường. Nhìn mà xem, đây là cái chợ vỡ hay là cái lớp học vậy? Nam thì on phây ngắm gái chơi game cá độ bóng đá. Nữ thì phấn phấn son son, tám chuyện, selfie đăng phây. Nói chung là không ai gọi là chú ý nghe giảng cả. Giáo viên cũng không thèm giảng bài mà gác chân lên bàn nói chuyện điện thoại. Duy chỉ có 5 con người cuối lớp kia là gục mặt xuống bàn. Ngủ, Ari nhìn mà choáng, còn Vinly thấy cảnh này thì mặt xám xịt lại. Oai Phong bước vào lớp làm cho cái lớp đang ổn như cái chợ kia im bặt mà nhìn. Anh hiệu trưởng, cô giác đang gác chân lên bàn IA cũng ngay lập tức ngồi lại nghiêm túc lấy lại tinh thần mà đỏ mặt nhìn Vinly. Quên nói, bà là FC của anh Vinly đó, cất giọng thẹn thùng. Thầy hiệu trưởng đến đây có việc gì vậy à? Vinly liếc sang chỗ bà cô làm bà ta sướng rên rồi cất giọng lạnh. Có học sinh mới, nói rồi quay ra ngoài cửa thái độ chuyển 180 độ. Em vào đi, Ari thấy có, ám hiệu, thì ngay lập tức từ ngoài cửa bước vào. Cả lớp chợt im lặng đến nghẹt thở mà nhìn người con gái trước mặt họ. 1S, 2S, 3S, cách chương.